Chương 379, là phúc là họa. Hết lần này tới lần khác vị này quân tiểu thư, vợ y ma đã hoàn toàn quên bọn hắn vương gia cùng đã từng cầu hôn sự tình. Bất quá, trung niên cẩm y nam tử là ai a cỡ nào sóng to gió lớn không biết đến hắn rất nhanh điều chỉnh nét mặt của mình, mỉm cười nói, quân tiểu thư, chúng ta là ôm 10 phần thành ý, đến xin ngài qua phủ một lần, còn xin ngài chớ có cự tuyệt. Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, ta nếu là, nhất định phải cự tuyệt đâu. Nam tử trung niên mắt sắc sâu sâu, ngựa khí càng phát ra cung kính, có thể nói ra, lại làm cho Mộ Nhan lần thứ nhất nhíu mày. Quân tiểu thư là chúng ta vương gia coi trọng người, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không dám đối tiểu thư động thủ. Bất quá có chuyện, tại hạ hy vọng quân tiểu thư biết hạ. Nhà ta vương gia cùng Xích Diễm quốc hoàng tộc từ trước đến nay giao hảo. Lần này chúng ta trong lúc vô tình gặp Xích Diễm quốc Tam Điện Hạ, cho nên liền đặc địa đem hắn mời đến Cẩm Vương Phủ, cùng vương gia hảo hảo ôn chuyện. Mộ Nhan hai con ngươi chậm rãi meo lại, quanh thân đều tản mát ra nguy hiểm quan mang, các ngươi bắt lạc Bắc Vũ. Nhưng trong lòng thì nhịn không được vì cái này xuẩn đồ đệ ai thán. Đây là cái gì mệnh cách ra động một chút lại bị nhân bắt được, bị nhân uy hiếp, nếu không liền bị nhân đội nón xanh. Cái này xuẩn đồ đệ chẳng lẽ bát tự trời sinh phạm sát đi. Nam tử trung niên thấy Mộ Nhan biểu lộ, lại là nhịn không được cười lên, sao có thể nói là bắt đâu, bất quá là mời Tam Điện Hạ đi qua làm khách mà thôi. Đương nhiên, nếu như quân tiểu thư không nguyện ý cùng chúng ta trở về kia Tam Điện Hạ đến cùng là làm khách vẫn là làm tù nhân, tại hạ cũng không dám bảo đảm. Mộ Nhan ánh mắt ngưng lại, thân hình đột nhiên biến mất. Nam tử trung niên thần sắc biến đổi. Trong điện quang hỏa thạch, hắn chỉ cảm thấy trên mặt gió nhẹ lướt qua. Sau một khắc, một con làm trắng như ngọc tay đã nhẹ nhàng bóp lên cổ của hắn. Nam tử trung niên hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn xem gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là khó có thể tin. Nàng nàng đến cùng là lúc nào tới, vừa mới mình vì cái gì liên động tác của nàng đều không có thấy rõ. Nam tử trung niên bản năng vận chuyển thể nội huyền lực, muốn phản kích. Hắn là thiên cấp đỉnh phong cường giả, ấn lý thuyết. Quân Mộ Nhan một cái không đủ 20 thiếu nữ, tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng khi hắn vận chuyển huyền lực thời điểm, lại hãi nhiên phát hiện, mình huyền lực giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ hút đi. Như bùn trâu vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Nam tử trung niên kinh hãi trong lòng, tựa như thao thiên cự lãng lan lộn. Cái này Quân Mộ Nhan rốt cuộc là ai, chẳng lẽ còn mạnh hơn chính mình một thiếu nữ, còn mạnh hơn chính mình. Đó là cái gì tu vi, chẳng lẽ là tiên thiên, cái này sao có thể thiên phú như vậy, chẳng phải là so cảnh tranh quốc thiên tuyết công chúa, còn muốn lợi hại hơn vạn lần. Nam tử trung niên trong lòng kinh nghi, không nhịn được muốn giành dụm huyền lực, lần nữa phản kích. Thế nhưng là, cặp kia chụp lấy cổ của hắn tay lại đột nhiên buông ra. Thiếu nữ thân ảnh như mây khói đột nhiên lui lại, lại khoan thai dừng lại. Tốt ta, ngươi nói uy hiếp, để ta không thể không tiếp nhận. Ta cùng ngươi về Hoàng Diệu Quốc. Nam tử trung niên khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Mộ Nhan. Trong lòng lại nhất thời dâng lên dự cảm bất tường. Cẩm vương gia nhất định phải cưới nữ nhân này, sẽ làm phản hay không, ngược lại sẽ là một trận đại họa tiến đến đâu. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu bỏ rơi ý nghĩ của mình, không người nói, quân tiểu thư, mời, xe ngựa đã tại cửa ngõ chuẩn bị xong. Từ nơi này đến Hoàng Diệu Quốc, nhiều nhất một ngày hành trình. Nhất định có thể đến tới. Tác giả có lời nói bài này dự tính trong tháng này tuần lên khung. Nếu như thích bài này độc giả, có thể ủng hộ một lần chính bản đặt mua. Thuận tiện cầu hạ tháng này giữ gốc nguyệt phiếu, có nguyệt phiếu hy vọng lưu một lần. Hướng cái sách mới phong vân bảng, cảm tạ, đến lúc đó lên khung cũng sẽ có hoạt động. Kính thỉnh chờ mong lâm thời có việc, trước càng một chương, xế chiều ngày mai tiếp tục tấu chương xong.